Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404. Hồ Vân Thiên và nhà họ Hồ đoạn tuyệt quan hệ. Hiển nhiên cũng không muốn liên lụy người nhà. Nhưng Hồ Sư Ước vô cùng kiên quyết. Ông ta nói ban đầu là không biết. Nếu biết anh trai sẽ chết oan chết uổng. Nói gì cũng không để ông ta rời khỏi nhà họ Hồ. Bây giờ đã biết, thì không thể để ông ấy chôn ở núi hoang lạnh lẽo. Lý Dục Thần nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu vì vậy mà gây ra động tĩnh, thì tiện tìm hiểu ngọn nguồn. Tìm được hung thủ giết Hồ Vân Thiên. Nhân tiện điều tra hơn 20 năm trước. Thủ đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có cảm giác, cái chết của Hồ Vân Thiên có liên quan đến nhà họ Lý. Còn nhà họ Hồ, nể mặt sư huynh Hồ Lệnh Sơn, anh cũng nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn. Tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hồ xảy ra chuyện. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, bố con Hồ Sư Ước về tiền đường. Ngày hôm sau, liền phái người đến di rời phần mộ. Mã Hiểu Tình và Hứa Quốc Lập ở lại Ngô Đồng Cư. Lần lượt làm bảo mẫu và bảo vệ. Vì Ngô Đồng Cư cách thành phố hơi xa, Lý Dục Thần đặc biệt bảo Mã Sơn cho Hứa Quốc Lập một chiếc xe công vụ. Như vậy bình thường khi cần có thể chở Di Tình đến thành phố. Đã có hai người vào ở, Ngô Đồng Cư cũng coi có chút hơi người. Chuyện di rời mộ nhà họ Hồ cũng do họ và Mã Sơn cùng lo liệu. Lý Dục Thần dứt khoát trốn trong phòng bắt đầu luyện đan. Đã có hoàng tinh và long cốt của Hồ Sư Ước tặng. Lại thêm một số dược liệu đã chuẩn bị trước đó. Lý Dục Thần mất một ngày một đêm. Luyện chế một chai thuốc cao đoạn tục và một chai đan hồi nguyên. Anh cho Hứa Quốc Lập dùng cao đoạn tục bôi lên vết thương cũ trước. Rồi cho uống một viên đan hồi nguyên. Sau đó giúp ông ta dùng châm vàng vận hành khí. Lý Dục Thần nói với Hứa Quốc Lập, chỉ cần dưỡng thương một tuần, tật tập tễnh nhiều năm của ông ta sẽ khỏi. Vợ chồng Hứa Quốc Lập và Mã Hiểu Tình vô cùng kích động. Không có gì báo đáp, chỉ có thể làm việc chăm chỉ, để báo đáp ân tình này. Chữa khỏi cho Hứa Quốc Lập, Lý Dục Thần liền đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm lúc này, vẫn khó khăn chật vật. Bố con Lâm Lai Phong gây chuyện như vậy. Gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, kinh doanh vốn đã có vấn đề, vì nhà họ Viên đàn áp, lại càng tụt dốc, tất cả đối tác hợp tác đều đứng ngoài quan sát, ngay cả rất nhiều người thân thiết, cũng không dám qua lại với họ, ví dụ nhà họ Thẩm thành phố Cô, cây đổ bầy khỉ tan, dậu đổ bìm leo, người nhà họ Lâm thực sự đã cảm nhận được tình người ấm lạnh. Lý Dục Thần bôi đầy cao đoạn tục lên toàn thân Lâm Vân. Sau đó dùng châm vàng châm cứu. Qua gần nửa ngày điều trị, Lâm Vân bắt đầu hồi phục nguyên khí. Lý Dục Thần lại bảo Lâm Mộng Đình đi sắc thuốc nước theo đơn thuốc cho Lâm Vân uống. Như vậy qua nửa ngày, Lâm Vân đứng lên được như một kỳ tích. Anh rể, anh thật lợi hại. Lâm Vân hoạt động gân cốt, phục Lý Dục Thần sát đất. Lý Dục Thần cười nói, tên nhóc cậu cũng thật may mắn. Lần này ông Hồ của Đồng Khánh Đường đã cho tôi hoàng tinh 500 năm và long cốt dị thú thượng cổ. Để tôi luyện chế thành cao đoạn tục và đan hồi nguyên. Lần này cậu trong họa được phúc. Lâm Thiếu Bình bẻ gãy xương cốt cả người cậu. Nhưng cũng ngang bằng với giúp cậu tạo lại xương cốt một lượt. Bây giờ, độ mạnh của xương và gân của cậu mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Lại thêm ông nội Thiền Minh của cậu đã xây sẵn nền tảng cho cậu. Chẳng bao lâu nữa, có thể luyện ám kình rồi. Cách chương.